Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 123, công chúa Johanna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đối với việc song ngư khóc thì có chút loạn, sáp lại gần hỏi thăm cậu Giao, cậu lại khóc. Đột nhiên bị bộ ngực trắng nõn na trình hình trước tầm mắt, song ngư cũng là giật mình. Tôi là xúc động thôi, cô đừng nên gần quá tôi như thế. Song ngư chuyển rời tầm mắt sang phía khác, cô gái càng thêm sáp gần hơn, bộ ngực dựa vào tay song ngư. Bộ hai người trên tinh cầu làm gì khiến cậu đau lòng à, đó là gì của cậu? Cô hàm ý hỏi, song ngư tìm cách nhẹ nhàng đẩy cô ra. Họ là diễn viên phim tôi thích thôi. Nam chính ngoại tình nên tôi buồn giùm nữ chính. Cô gái chớp hàng mi, đôi mắt nheo ý cười. Ra vậy, tôi còn sợ cậu buồn vì chuyện khác. Thật tốt quá, khác với vẻ ngoài đẹp gần như muốn xa cách với mọi thứ xung quanh, song ngư thấy cô gái này thân thiện và biết quan tâm người. Đẹp người đẹp nết, nam nhân nào sẽ kháng cự được cô gái tuyệt lệ này chứ? Có lẽ đến tiền yết cũng không ngoại lệ đi. Song ngư tủi thân, cô ngốc nghếch thật, anh ta đã có người mới rồi. Cô còn nhớ đến làm chi? Thứ lỗi, tôi có chút ngẩn người. Trời khuya rồi, tôi đưa cô lên phòng ngủ nhé. Căn nhà khá nhỏ, sinh hoạt phù hợp cho một cặp vợ chồng hay người sống độc thân. Nên thành ra chỉ có một phòng ngủ, tôi không thể chiếm lấy giường của cậu được. Hãy để tôi ngủ trên ghế cho. Song ngư đỏ mặt xua tay. Không không, để một cô gái xinh đẹp như cô ngủ trên ghế là không được. Với lại tôi là nam nhân, cô nên cẩn thận khóa cửa phòng lại càng tốt. Cô đơ ra cười. Tôi hiểu rồi, cảm ơn, anh là một nam nhân tốt. Vậy chúc anh ngủ ngon. Cô đóng cửa phòng tuy nhiên không cài khóa. À, đáng yêu thật, một nam nhân đáng yêu à. Greg, căn hầm tối đen, bóng đen phủ mờ gương mặt già nheo xấu xí của hắn. Hừm, vẫn còn bất tỉnh. Vô dụng thật cũng đúng, con trai tên Helios đều là lũ vô dụng. Khốn khiếp, bọn khốn đó. Nhất là thằng danh giống Helios như đúc ấy. Tiếng oán hận gào thét đánh thức ma kết tay chân bị còng, giống viễn cảnh hắn chịu đựng suốt 10 năm ở kiếp này. Vết thương của hắn hồi phục rất chậm, vết sẹo dữ tợn chằng chịt làn da đỏ máu. Ngươi, còn sống, Erebos, với cái hình dáng đó, chê cười thật. Erebos đạp ngực ma kết một phát toàn lực nghe như tiếng xương sườn vỡ, hắn phun ra ngụm máu đen. Nhận rõ thân phận của ngươi đi, thứ thấp kém nhà ngươi giữ được cái mạng quèn là nhờ ta đặc ân. Ha ha, vậy ta cần cảm ơn ngươi rồi. Mắt hắn lạnh lẽo loe loé. Ngươi là cố ý muốn bắt Thiên Bình để cướp lấy năng lực nguyên tố tinh khiết của em ấy hồi phục cái thân già của ngươi chứ gì. Thông minh đấy thằng danh, nhưng ta ghét bản mặt tự tin này của ngươi, chướng mắt. Mà nhìn kỹ, nhà ngươi cô tệ đâu nhỉ, cơ thể cường tráng, trẻ tuổi, sáng láng. Ngươi, muốn gì, cô muốn ra ngoài tản bộ chứ. Quang cảnh ngôi làng rất cô tệ đâu. Vâng, cậu đợi tôi một lát. Song ngư ngượng ngùng gãi đầu. Là do quá nghĩ nhiều hay sau ấy có cảm giác tối qua cơ thể bị ai đó chạm vào. Mình đi thôi, cô gái thay trang phục giản dị mà song ngư đã chuẩn bị. Song ngư tấm tắc khen quá hợp người đẹp mặc gì cũng đẹp. Nhìn làn da trắng nõn nà, song ngư trầm tư, không nỡ để cô bị phơi nắng tí nào. Đội cho cô một chiếc nón vành rộng, lại ân cần khoác cho cô chiếc áo khoác. Cô gái cô có phản đối hành động đụng chạm của song ngư với mình. Vì song ngư luôn cẩn thận để tránh vô ý đụng chạm da thịt cô. Săn sóc cô như bảo bối. Như vậy là ổn rồi. Chúng ta đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái cười dịu dàng, thâm sâu nghĩ. Thật đáng yêu và tốt bụng. Tôi muốn cậu à, cuối cùng cô cũng chịu về ta hỏi cô. Song ngư đâu, Thiên Yết lạnh hỏi, xử nữ không vừa tâm lý cứng đáp. Mơ đi, suốt đời này ngươi đừng mong đụng vào em ấy. Tạm thời ta sẽ tha thứ cho cô vì đã tự tiện đem em ấy đi nhưng vĩnh viễn thoát khỏi ta là cô thề. Vào chuyện chính, đã điều tra rồi chứ. Ừ, cây cối và vài tinh linh tiết lộ cho tôi rằng trên kết giới có một lỗ thủng nhỏ 10 cm. Thông tin quá ít, tôi cần Thiên Bình cung cấp đôi chút. Cô ta à, ta cho uống thuốc an thần ngủ ly bì rồi. Chừng nào chưa xong vụ này thì cô ta tình chỉ tổ phiền toái. Phiền nhất là bám theo cậu. Vậy anh có nghĩ là nơi đó? Không, nó gần lỗ thủng chứ. Không, cô gái ngắm nhìn song ngư nấu ăn, ánh mắt cô có gì gió thay đổi, là thích thú, là yêu. Song ngư nhìn đồng hồ, lạ nhỉ, thông thường giờ này xử nữ phải về rồi chứ. Đen mặt cô biết song ngư sống cùng một cô gái xinh đẹp tên xử nữ nhưng cô thừa sức biết quan hệ hai người họ không khác gì bạn thân. Song ngư, à, tôi đang rửa tay một lát, cô đói à, tôi sẽ xong mau thôi. Song ngư, tôi thích cậu, làm chồng ta đi. À, song ngư bất ngờ đến nỗi rớt cả chảo rau xào xuống đất. Cậu vội lau dọn, ha ha, cô đừng đùa trong lúc tôi nấu ăn chứ. Mặt cô vẫn trong veo vô đáy, Tôi không đùa, tôi yêu cậu. Chỉ cần cậu đồng ý tôi sẽ giúp cậu tránh đi rắc rối cậu e ngại, với cả biến cậu thành người nam nhân thực thụ. Có gì đó vang vọng trong não Song Ngư, cô gái này biết bí mật của cậu. Song Ngư cảnh giác nhìn cô ấy là ai, sao lại biết mọi thứ, không lẽ người này là Thiên Yết, không thể nào đi. Thiên Yết xinh hơn nữ nhân nhưng không sa đọa đến mức đi giả gái a, vụt. Một quý ông xuất hiện giữa phòng bếp, công chúa, đến lúc về rồi ạ, người dạo chơi Sky thế là đủ rồi. Hề, Spen, ngươi không lịch sự tí nào, có biết ta đang bàn chuyện hệ trọng không hả? Công chúa tôn quý, với thân phận của người thì cần gì đặt điều kiện với cậu Song Ngư đây chứ? Cứ thẳng tay biến cậu ấy thành phò mã là chuyện nhỏ. Anh đúng là lỗ mãng, biết Song Ngư là ai không hả? Cậu ấy cũng là một công chúa, à không, là một hoàng tử của Nhật Điện đấy nhé, trên cả là con của đấng tối cao nên thân phận anh ấy cao hơn cả ta đó. Anh ta kinh ngạc nhìn Song Ngư cúi đầu góc 90 tạ lỗi. Thứ lỗi vì sự vô lễ của thần, thưa hoàng tử, các người nói gì vậy, ta không hiểu gì hết, ta không phải là hoàng tử gì cả đâu, các người nhận nhầm rồi. Cô gái cười dịu dàng, sao em lại có thể lầm a, anh là đứa con út trong 12 chòm hoàng đạo cơ mà, người kế thừa ma pháp hao hao giống ma pháp bản nguyên của ngài đấng tối cao Helios. Song Ngư không biết Helios hay bất cứ chuyện gì về thân phận hình, cậu nheo mắt nghi ngờ. Rốt cuộc hai người là ai? Cô gái đứng lên hành lễ. Xin được giới thiệu, em là công chúa Johanna của nhị vương gia, chính xác là chị họ của ngài. Song Ngư chống đỡ cái bàn, thế giới quan như đảo lộn, cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ quá đỗi kỳ lạ với cậu. Johanna kể cho Song Ngư nghe về mọi việc, về thân thế của cậu. Vậy ngài sẽ đi với em chứ? Đến Nhật Điện, đến đó ngài sẽ tránh được Thiên Yết, ngài sẽ có mọi thứ ngài mong muốn, ma pháp của ngài sẽ được bồi dưỡng đúng giá trị bản chất của nó. Cô, vù sao lúc đầu nói dối để tiếp cận tôi, cô có mục đích gì? Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hôn nhân chính trị, em bỏ trốn, vô tình gặp ngài nên em chót yêu và điều tra được mọi việc. Cô đi đi, tôi sẽ không đi Nhật Điện, nơi đó với tôi là vô nghĩa. Anh chắc chứ, anh có biết là Market đã bị bắt hay không? Anh có biết là sinh mệnh nữ thần Selene đã suy yếu thế nào vì suốt 500 năm duy trì dòng thời gian luân hồi tròn vẹn của các anh hay không? Và anh có biết, trong người Thiên Yết có một con quái vật đang từng ngày nuốt chửng anh tay hay cô? Cách chương.